Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 463, chương 463. Thiên cơ cốc Ngọc Phong Tử, chỉ là nửa bước vấn đỉnh cảnh thực lực, cũng không phải là vấn đỉnh cảnh thực lực. Phí lớn như vậy công phu đem chém giết, cũng không có thu hoạch bao nhiêu điểm kinh nghiệm. Chiến đấu vừa kết thúc, Đoạn Lăng Phong có chút bất mãn, không vì cái gì khác. Là đến U Minh Sơn U Minh Thánh Tử, chém giết Đoạn Lăng Phong, có thể nói là thủ đoạn đều xuất hiện. Nếu là hắn không có Viêm Long phóng thích hỏa diễm chi lực trợ giúp hắn, hắn muốn đem những người này một mẻ hốt gọn, thật là khó khăn vô cùng. Chỉ sợ sẽ là hắn thi triển huyết mạch chi lực cũng không thể. Đến lúc đó nhất định sẽ có một ít U Minh Sơn hóa thần cảnh võ giả đào thoát rơi. Đem U Minh Sơn một đám cường giả giải quyết rơi, đó cũng không phải kết thúc, cái này vừa mới bắt đầu. Bởi vì vây công hắn, trừ cái này U Minh Sơn người còn có Cự Kiếm phái, Thiên Cơ cốc, những người này đều có tinh anh đệ tử. Tại cái này kiếm gãy sơn mạch cùng Đoạn Lăng Phong muốn làm liền là đem cái này Cự Kiếm phái, Thiên Cơ cốc tinh anh đệ tử đều giải quyết hết. Đáng chết, tại sao có thể như vậy? Cái này U Minh Sơn U Minh Thánh Tử, không phải trước chúng ta một bước tiến vào cái này kiếm gãy sơn mạch, làm sao không thấy bóng dáng? Tại kiếm gãy sơn mạch, Thiên Cơ cốc đệ tử, bọn họ làm sao cũng liên lạc không được U Minh Sơn người. Cầm đầu một tên thanh niên áo trắng nhịn không được nhíu mày. Tam đại phái liên thủ vây quét cái này Tàn Kiếm môn đệ tử, vậy mà liên lạc không được U Minh Sơn người. Cái này khiến Thiên Cơ cốc người là siêu cấp khó chịu. Phải biết, lần này vây quét cái này tam đại phái, U Minh Sơn người thế nhưng là chủ lực. Hiện tại thiếu khuyết U Minh Sơn người. Chẳng lẽ muốn bọn họ Thiên Cơ cốc cùng Cự Kiếm phái người xông lên phía trước nhất? Chẳng lẽ cái này U Minh Sơn người bị cái này Tàn Kiếm môn nhân xử lý? Thế nhưng là cái này không có đạo lý nha. Cái này Tàn Kiếm môn thực lực không có khả năng mạnh như vậy. Lần này U Minh Sơn U Minh Thánh Tử thế nhưng là nửa bước vấn đỉnh trong cường giả. Cường giả như vậy, trừ phi đối phương xuất động vấn đỉnh cảnh cường giả. Không phải vậy căn không có khả năng. Vì sao lại liên lạc không được U Minh Sơn người? Thiên Cơ cốc Ngọc Phong Tử đồng dạng là nửa bước vấn đỉnh cảnh cường giả. Chỉ bất quá hắn am hiểu cũng không phải là chiến đấu, mà chính là mưu lược. Lần này tam đại phái vây quét cái này Tàn Kiếm môn, xuất động ba tên nửa bước vấn đỉnh cảnh cường giả. Bọn họ làm như vậy cũng là vì thử thăm dò Tàn Kiếm môn phòng tuyến cuối cùng. Có phải là bọn hắn hay không xuất động nửa bước vấn đỉnh cảnh cường giả, Tàn Kiếm môn liền sẽ xuất động nửa bước vấn đỉnh cảnh cường giả. Một khi cái này Tàn Kiếm môn xuất động vấn đỉnh cảnh cường giả, này chiến đấu liền sẽ thăng cấp. Đến lúc đó cái này tam đại phái liền sẽ danh chính ngôn thuận điều động vấn đỉnh cảnh trưởng lão, đem cái này Tàn Kiếm môn cho diệt đi. Không được, cái này Tàn Kiếm trong môn phái nhất định xuất động vấn đỉnh cảnh cường giả. Ngọc Phong Tử càng nghĩ càng thấy đến việc này không thích hợp. Người tới, cho ta thông chi tông môn, điều động vấn đỉnh cảnh cường giả tiến vào cái này kiếm gãy sơn mạch, vây quét cái này Tàn Kiếm môn. Tình huống có biến rất nhanh, cái này Thiên Cơ thung lũng chỉ liền đi liên lạc Thiên Cơ cốc cường giả. Thiên Cơ cốc người, Đoạn Lăng Phong tại cái này kiếm gãy bên trong dãy núi, hắn phát hiện Thiên Cơ cốc môn người hoạt động dấu hiệu. Hắn ở trên cao nhìn xuống nhìn lên trời máy bay cốc môn đồ, mi đầu nhẹ nhàng địa nhăn lại. Hắn không nghĩ tới lần này cái này tam đại phái đệ tử đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Hắn nhìn thấy Cự Kiếm phái địa chỉ, còn có Thiên Cơ cốc địa chỉ, ngay trong bọn họ đều có nửa bước vấn đỉnh cảnh cường giả. Mà tại cái này kiếm gãy bên trong dãy núi Tàn Kiếm môn cũng không có nửa bước vấn đỉnh cảnh cường giả gia nhập trận chiến đấu này. Có thể nói là cái này tam đại phái đệ tử dẫn đầu đánh vỡ cái này trầm mặc. Bọn họ là quyết tâm muốn đem cái này Tàn Kiếm môn diệt đi. Không phải vậy cái này tam đại phái đệ tử vây công Tàn Kiếm môn đệ tử, bọn họ ôm đều là lịch luyện môn nhân tâm tính. điều động đệ tử thực lực đều không có vượt qua vấn đỉnh cảnh. Cũng là hóa thần cảnh hậu kỳ điên phong đại viên mãn đệ tử đều không có bao nhiêu. Thế nhưng là cái này tam đại phái đệ tử bây giờ lại điều động nửa bước vấn đỉnh cảnh cường giả ra. Nhập trong chiến đấu, hóa thần cảnh đột phá vấn đỉnh lại không bình thường gian nan. Vấn đỉnh cảnh cường giả đủ để quét ngang bất luận cái gì vấn đỉnh kim phía dưới võ giả. Cũng là nửa bước vấn đỉnh cảnh cường giả đều có thể quét ngang vị này gì hóa thần cảnh võ giả. Nếu là cái này nửa bước vấn đỉnh cảnh cường giả vùi đầu vào trong chiến đấu. Tàn kiếm môn ở trong không có cái gì nghịch thiên cường giả. Như vậy tuyệt đối có thể quét ngang đối phương. Ta bây giờ đang đoạn lăng phong nhìn thấy đối phương trong đám người phổ biến đều có nửa bước vấn. Đỉnh cảnh cường giả, đối với tàn kiếm cửa nói. Tuyệt đối là hủy diệt tính đả kích. Một khi nhượng tàn kiếm môn đệ tử gặp được những người này. Hoặc là đào mệnh, hoặc là chỉ có một con đường chết. Nhưng bây giờ đoạn lăng phong muốn làm liền là sắp tới tam đại phái ở trong vấn đỉnh cảnh. Cường giả cho xử lý. Muốn lúc trước lời nói. Đoạn lăng phong cảm thấy không được tốt lắm. Nhưng là bây giờ. Phát hiện đây là lửa xém lông mày. Nhất định phải nhanh giải quyết. Nếu là vấn đề này giải quyết không xong lời nói. Như vậy đối với cái này tàn kiếm cửa nói. Tuyệt đối là một cái hủy diệt tính đả kích. Đến lúc đó dùng không bao lâu, tàn kiếm môn liền thật muốn từ trên thế giới này biến mất. Đoạn lăng phong cũng không muốn hắn mới gia nhập cái này tàn kiếm môn không có bao lâu thời gian. Sau đó cái này tàn kiếm môn liền bị người cho diệt đi. Chính là muốn diệt môn cũng không phải cái này tam đại phái tới diệt cái này tàn kiếm môn. Mà chính là đoạn lăng phong dẫn theo tàn kiếm môn, diệt cái này tam đại phái. Người nào? Là ai tại phụ cận? Đoạn lăng phong chưa từng xuất hiện bao lâu. Hắn cũng không có tận lực ẩn tàng tung tích. Lập tức liền bị thiên cơ cốc ngọc phong tử phát hiện. Phụ cận có người đang dòm ngó. Hắn là hét lớn một tiếng. Thần niệm tan ra bốn phía. Hướng về đoạn lăng phong chỗ phương hướng bao phủ mà đi. Hắn muốn xem thử xem là ai sao mà to gan như vậy. Cũng dám thăm dò bọn họ thiên cơ cốc. Là nhà ngươi ra ra. Đoạn lăng phong nghe vậy là hét lớn một tiếng hắn cũng không tiếp tục ẩn. Tàng tung tích dự định. Đã gặp được. Như vậy hắn liền chủ động xuất kích. Đem cái này thiên máy bay cốc người cho tiêu diệt. Sau đó lại đi đối phó cự kiếm kia phái người. Đoạn lăng phong. Lại là ngươi. Không nghĩ tới ngươi tiểu tử này cũng dám chủ động hiện thân. Thật sự là thiên đường có đường. Ngươi không đi. Địa ngục không cửa ngươi hết lần này tới lần khác xông tới. Ngọc Phong tử hướng về phía đoạn lăng. Phong, là tiếng chuông cười lạnh. Trước đó bọn họ còn tại kế hoạch nên như thế nào mới có thể tìm tới cái này đoạn lăng phong đem. Hắn xử lý cũng coi là hoàn thành nhiệm vụ lần này. Không nghĩ tới, cái này đoạn lăng phong vậy mà chủ động đưa tới cửa. Muốn ta mệnh, này liền phóng ngựa đến đây đi. Ta... Tận lực bồi tiếp, đoạn lăng phong là hét lớn một tiếng. Tiếp lấy côn bằng thân pháp thi triển ra xoay người rời đi. Hiện tại đoạn lăng phong hắn muốn làm liền là. Đem cái này thiên máy bay cốc môn đồ phân tán ra đến. Sau đó lại chụp một kích phá. Nếu là hiện tại đoạn lăng phong xuất thủ cường công lời nói. Như vậy hắn nhất định phải nỗ lực 200% nỗ lực. Mới có thể đem cái này thiên cơ cốc môn đồ cho xử lý. Mà bây giờ đoạn lăng phong chỉ cần cuốn lấy cái này thiên cơ cốc ngọc phong tử. Sau đó tại nhượng cái này cùng kỳ khôi lỗi đem cái này thiên máy bay cốc những hóa thần đó cảnh. Tinh anh đệ tử cho xử lý. Sau đó hắn lại tập trung hỏa lực đem cái này nửa bước vấn đỉnh tiến ngọc phong tử giải quyết rơi. Đoạn lăng phong, ngươi có việc đừng trốn. Tàn kiếm môn môn đồ đều chỉ hội chạy trốn à. Ngọc phong tử là cười lạnh một tiếng. Tiếp lấy liền triển khai thân pháp đuổi theo. Lần này vậy mà gặp được đoạn lăng phong. Không thể để cho hắn chạy. Ta tại Việt quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt. Ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử, tiến về vũ trụ bao la. Trong vũ trụ mênh mông, gặp Thủy Tổ Lạc Long Quân.